Võ Lâm Tuyệt Địa, chương 63, Móng Vuốt Tử Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Kiều vừa xô cửa vào thì Nhiễm Hương đã cười nhạt, cô là người không có thói quen gõ cửa cho nên lần này có gõ hay không cũng thế thôi. Vốn không dám nhìn mà cũng không dám trả lời với Nhiễm Hương, Xuân Kiều chỉ cười cười nói với Trầm Lãng. Tiện thiếp định đến xem Trầm công tử có sai bảo chi không? Trầm Lãng mỉm cười, tôi cũng đang định tìm cô nương đây. Xuân Kiều hơi đổi sắc. Công tử muốn tìm tôi, Trầm Lãng nói, tôi muốn nhờ cô nương đến Thành Lan Châu mua dùm một ít trân châu. Xuân Kiều yên tâm và cười trở lại, ồ chuyện đó dễ quá, chẳng hay công tử cần bao nhiêu. Trầm Lãng nói, mua chừng 100 vạn lượng, Xuân Kiều và Nhiễm Hương cùng buột miệng kêu lên một lượt. 100 vạn lượng, Trầm Lãng cười, chấm, cũng hơi ít, thôi, mua 130 vạn lượng đi. Nhiễm Hương sững sờ, Xuân Kiều ngập ngừng, 130 vạn. Nhiều, nhiều quá vậy, Trầm Lãng nói, tôi không phải mua những trân châu thường, mà muốn cô lựa dùm những hạt thật lớn, cỡ bằng hột nhãn hoặc lớn hơn. 130 vạn lượng chắc mua cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Xuân Kiều nói, nhưng trân châu quý như thế thì lại sợ rất khó mua. Trầm Lãng cười, chỉ cần có bạc chứ sợ gì không mua được. Xuân Kiều lại ngập ngừng. Nhưng, giá cả thì, Trầm Lãng nói, giá nào cũng được, mắc bằng hai giá thị trường cũng được, nhưng cần là phải nội trong buổi sáng này, chậm lắm cũng đừng quá ngọ. Nhiễm Hương không dằn được nữa. 130 vạn lượng trân châu. Công tử điên à, mua làm chi nhiều vậy? Trầm Lãng cười, tất nhiên là phải có chỗ dùng chứ. Xuân Kiều chớp chớp mắt và vụt cười. Tôi biết rồi, có phải Trầm công tử định tặng người đó chăng? Nhiễm Hương vẫn nói trong ngơ ngác, không lẽ lại tặng Khoái Lạc Vương? Trầm Lãng cười, sao lại phải tặng Khoái Lạc Vương, chứ tặng các cô không được à, Xuân Kiều, Nhiễm Hương bất giác đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không giấu được vẻ sững sờ. Trầm Lãng cười, trân châu đã khó mua thì cô nương phải đi cho sớm. Xuân Kiều lấy lại bình tĩnh cười mơn, vâng, tôi sẽ đích thân đi. Trầm Lãng nói, khoan, xin phiền cô nương sửa soạn dùm một số thiệp mời, à, 4 tấm thôi, người ta đã mời mình phải mời đáp lễ. Xuân Kiều vỗ tay, phải rồi, Trầm Lãng nói, chuyện cần phải gấp nội đêm nay thôi. Xuân Kiều nói, vâng, tiện thiếp sẽ sửa soạn tiệc cho công tử. Trầm Lãng nói, không cần phải đặt tiệc. Xuân Kiều nhướng mắt, mời khách mà không đặt tiệc thì làm sao? Trầm Lãng cười bí mật, tự nhiên tôi sẽ có món khác chứ. Một chén rượu trước mặt mọi người, chỉ có một chén rượu. Đó là tiệc mà Trầm Lãng mời khách. Cho dù là chén vàng chén ngọc, cho dù là chén thật lớn, cho dù là rượu thật ngon, nhưng mời khách mà chỉ mời chén rượu thì quả là không biết nói làm sao. Trịnh Lan Châu, Long Tứ Hải, Chu Thiên Phú, cả Tiểu Bá Vương Thôi Minh cũng đều đến, họ đều nhìn chén rượu sững sờ. Còn Khoái Lạc Vương đâu? Trịnh Lan Châu nhìn chén rượu mỉm cười, không tỏ vẻ lạ lùng, cũng không tỏ vẻ bất mãn. Có lẽ hắn đã biết chén rượu của Trầm Lãng có nhiều chuyện hay lắm. Long Tứ Hải cũng cười, nhưng nụ cười của hắn lại có vẻ nóng lòng chờ đợi chuyện xảy ra. Chu Thiên Phú thì cau mày hình mũi, hắn liếc ngang liếc dọc, không phải đợi Khoái Lạc Vương mà là đợi tiệc dọn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bá Vương Thời Minh thì lấy một số tiền đồng ra lần mần sắp hình tháp, sắp hoài không được, hắn cứ tặc lưỡi thở ra. Nhiễm Hương bắt tức cười, chú bé Tiểu Bá Vương bị một vố hồi hôm bây giờ coi ngoan ngoãn. Hắn ăn mặc khá chỉnh tề và tay cũng được rửa thật sạch. Còn vị nữ bá vương thì không đến, có lẽ cô nàng sợ quá bệnh luôn. Trầm Lãng ngồi nhìn họ mỉm cười. Giờ tí đã qua, bên ngoài cửa sổ bầu trời sao răng răng. Tiểu Bá Vương vụt hỏi, cái vị vương gia đó có đến không hè? Trầm Lãng mỉm cười, chưa biết chừng. Tiểu Bá Vương lại hỏi, vậy thì chúng ta đợi lâu mau. Trầm Lãng lại mỉm cười, cũng chưa biết chừng. Chu Thiên Phú dằn không nổi, lâu quá sợ thức ăn nguội mất. Nhiễm Hương cười, không nguội đâu. Chu Thiên Phú nhướng mắt. Sao vậy? Nhiễm Hương cười hăng hắc, chỉ tại vì đâu có thức ăn. Chu Thiên Phú sừng sốt và vụt cười lớn rồi ngó Trầm Lãng. Tôi không dè công tử lại quá, tiết kiệm như thế. Trầm Lãng mỉm cười, tại hạ từ trước đến nay luôn tiết kiệm. Nhiễm Hương lại cười hăng hắc, hắn không đào được mỏ vàng cho nên hắn tiết kiệm dữ lắm. Tiếng cười của Nhiễm Hương vụt bật ngang, cặp mắt nàng tròn xoay nhìn chân chân ra cửa. Không biết bao giờ nơi cửa đã đứng sững một người. Khung cửa vốn đã cao, người ấy lại còn cao hơn khung cửa một cái đầu. Hắn đã đến sát cửa, cái đầu khuất ngang khung cửa. Thành ra chỉ thấy từ cổ trở xuống, hắn đã cao mà lại ốm nên trông hơi lêu nghêu, chiếc thân như que củi của hắn y như có một vòng khí lạnh toát, hay ít nhất cảm giác của người khác là như thế. Hắn mặc chiếc áo dài đen bóng loáng bó sát vào vóc thân cao lỏng khỏng của hắn, cảm thấy y như một con rắn, mỗi một phân một ly trên người hắn y như ẩn phục không biết bao nhiêu hung hiểm. Tay chân hắn không động đậy, nhưng y như là hắn đang nhắm trọn để thịt người. Hai cánh tay như hai cái que thòng xuống chí gối, người khác cách ba thước mới đánh được hắn, nhưng hắn thì cách năm thước đã có thể giết người. Bằng vào khí phách của hắn, người ta dễ nghĩ rằng hắn lấy việc giết người làm sinh thú, nếu không giết người có lẽ kiếp sống của hắn là thừa. Trầm Lãng mỉm cười đứng dậy vòng tay. Khí bá đã đến, xin mời vào dùng chén rượu. Giọng nói của hắn lạnh như tát nước. Ta là Độc Cô Thương. Trầm Lãng cười, à thì ra là Độc Cô huynh. Độc Cô Thương nói từng nhát một, dòng họ Độc Cô này không huynh đệ. Trầm Lãng vẫn cười, vâng, vâng, xin mời Độc Cô tiên sinh. Độc Cô Thương nói, ta đến để uống chén rượu túc hạ đây. Trước khi nói hắn hừ hừ trong họng y như rắn hổ khè. Trầm Lãng nói, chẳng hay đại giá của vương gia bao giờ mới quang lâm. Độc Cô Thương nói, đáng lý thì vương gia đã đến, nhưng hôm nay lại có một người bằng hữu đến tìm, nếu vương gia không đợi để móc tim người ấy ra thì lại sợ người ấy quá thất vọng. Chuyện moi tim móc phổi thiên hạ mà hắn nói bằng một thái độ hết sức bình thường, làm cho người nghe phát dùng mình sờn gáy. Trầm Lãng vẫn mỉm cười. Nếu vương gia không có rảnh mà được Độc Cô tiên sinh đến thì cũng quý hóa như thế. Độc Cô Thương lại hừ hừ trong miệng và ống tay áo vụt phất lên. Một sợi chỉ màu vàng ánh loáng theo đà phất y như một con rắn thổi thẳng vào bàn cuốn lấy một chén rượu. Chén rượu bay ngược ra, Độc Cô Thương tiếp lấy ngửa cổ uống cạn một hơi và chép miệng lạnh lùng. Ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay hắn lại vung ra, chén rượu bay trở lại và rơi xuống một cách yên ổn đúng ngay vị trí cũ không suy xuyển một ly nào cả. Chén rượu thật lớn, cả chén lẫn rượu nặng đến 2 cân, thế mà bằng một sợi dây nhỏ quấn kéo từ giữa nhà ra cửa, không rơi một giọt nào và một cái phất tay chén quay vào nơi cũ thì quả thật đã đạt được tuyệt đỉnh công phu. Mọi người trơ mắt nhìn sừng sốt, và chỉ thoáng một cái như ánh đèn trao, bóng Độc Cô Thương biến mất. Long Tứ Hải thở ra. Thật là lợi hại, Trầm Lãng mỉm cười, công lực ở cánh tay người ấy chắc có thể gọi là đệ nhất vùng biên giới. Long Tứ Hải nhướng mắt hỏi lại, đệ nhất vùng biên giới, Trầm Lãng nói, phải, vì trong phạm vi nội địa còn có 3 người có thể cao hơn. Trịnh Lan Châu mỉm cười, Trầm huynh đã lầm rồi, dù cho là ở vùng biên giới cũng chưa phải là đệ nhất. Đâu, Trầm Lãng gật gù, tại hạ cũng biết tận vùng sa mạc mênh mông này vốn là đất sông nằm cọp nấp cao thủ như rừng. Song không biết còn có ai thủ công phu tinh diệu như người ấy nữa chăng? Trịnh Lan Châu hỏi, Trầm huynh có nghe quỷ trảo câu hồn không? Trầm Lãng hơi rúng động, quỷ trảo câu hồn, có phải một môn võ công ngoại gia tà phái năm xưa, một môn võ công âm độc thần bí tên là Bạch Cốt U Linh Trưởng đó chăng? Trịnh Lan Châu gật đầu, chính đó, Trầm huynh quả đã nghe nhiều. Trầm Lãng nói, nhưng quần quỷ của U Linh môn 30 năm về trước đã bị đại hiệp Trầm Thiên Quân họp thất đại trưởng môn kiếm phái trừ tuyệt tại Âm Sơn, và nghe đâu U Linh thần quỷ đã không còn kẻ nối truyền, thì tại sao bây giờ có tiếng nơi biên giới? Trịnh Lan Châu thở ra, còn có chỗ Trầm huynh chưa biết, U Linh thần quỷ tuy thật đã chết cả rồi, nhưng tâm pháp bí truyền của U Linh môn không hiểu tại sao lại truyền được ra biên giới. Trầm Lãng mỉm cười. Không dè trận Âm Sơn năm xưa vẫn chưa trừ tận gốc, Trầm đại hiệp và thất đại trưởng môn nơi chín suối nếu biết được tin này chắc sẽ không yên lòng nhắm mắt. Nói câu đó, sắc diện Trầm Lãng chợt biến đổi nặng nề, một dáng sắc mà rất ít gặp trên khuôn mặt hắn. 3 tiếng U Linh môn thần bí, mang theo cái gì rờn rợn làm cho mọi người. Cách chương.